Chương 271, kỳ thật không có gì khác nhau, 20 tháng 9. Lý Mãn Độn thỉnh trăm ngày hiến bái thiếp tại ngày 20 tháng 9 sớm thưởng xuống đến Minh Hà Viện. Vân Thị thu bái thiếp, khiến người cầm lên chờ phong thưởng đến đưa bái thiếp dư lộc sau liền lại cứ theo lẽ thường sự tình. Hồng Tào chớp mắt nhìn, lòng nói lúc này bất lưu cơm sao nàng bà lưu cơm chừng mực là cái gì. Vân Thị chờ một mạch sắp xếp ổn thỏa việc nhà phía sau cùng Hồng Tào nói ra, thượng nhi tức phụ, hiện ngươi cũng biết đại gia cũng không ở nhà, mà 23 tháng 9 hôm đó ta ra không chuẩn cũng có việc tốt. Ngươi đệ trăm ngày ngày đó, liền chỉ ngươi cùng thượng nhi cùng đi chứ. Ta phải để ở nhà. Hồng Tào sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức chỉ mỉm cười nói, nương, cha sự tình trọng yếu. Tức phụ nhà mẹ đẻ cũng đều ngóng trông cha tin tức tốt đâu. Hồng Tào lời nói quả thực nói đến Vân Thị trong tâm khảm. Từ xưa đều là một lần thiên hạ danh, lúc này Tạ Tử An nếu có thể trúng cử, Vân Thị thầm nghĩ, kia không chỉ có riêng là Tạ gia đại phòng người về vui, mà là toàn bộ Chí Thủy huyện đại hỷ sự toàn thành người, liền huyện Thái gia ở bên trong, đều sẽ giúp vui vẻ. Nếu không tại sao gọi làm dạng dỡ tổ tông đâu. Thượng nhi tức phụ, Vân Thị trong lòng cao hứng, lập tức cười nói, kia liền thừa dịp hiện tại đem cho ngươi đệ trăm ngày lễ thu thập đi ra. Như vậy đến ngày ngươi đi ra ngoài cũng tiện nghi, vì có thể ở 23 tháng 9 tâm không tạp nghiệm dự bị nam nhân việc tốt, Vân Thị định đem mấy ngày nay có thể sớm an bài sự tình đều cho sớm sắp xếp xong xuôi. Phong tục trong hải tử hơn trăm ngày, coi như trăm tuổi, được hấp tăng trăm tuổi. Vân Thị nói, thượng nhi tức phụ, ngươi nhớ 22 ngày này nhất định dặn dò phòng bếp tại 23 sáng sớm liền hấp 100 bánh bao, 100 đào mừng thọ, 100 khối mệ bánh ngọt cùng 100 ngọt đoàn cho ngươi mang về nhà mẹ để cho ngươi cha mẹ đến giao lộ tán nhân. Hồng Tảo không nghĩ đến nàng đệ hơn trăm ngày còn có cái này chú ý, nhanh chóng dùng tâm ghi nhớ. Hồng Tảo không mê tín, nhưng nàng cha mẹ mê tín á cho nên Hồng Tảo liền cảm thấy có thể mượn cái này không ảnh hưởng toàn cục mê tín phong tục cho nàng đệ lấy cái tốt khẩu thải, dỗ dành nàng cha mẹ cao hứng lại chính là bộ này vòng tay chân chuông, nói chuyện. Vân Thị tiếp nhận nha đầu đưa tới chắp chuyển cho Hồng Tảo nói, là ta cùng đại gia cho ngươi đệ, ngươi nhớ cùng nhau mang về, cho hắn mang chơi đi. Hồng Tảo hai tay tiếp nhận, tức phụ thay đệ đệ cảm ơn cha mẹ. Vân Thị cười, bình. Thường trăm ngày rượu, không sai biệt lắm chính là này đó lễ. Bất quá thượng nhi tức phụ, ngươi vừa là về nhà mẹ đẻ một chuyến, mà trong nhà lại vừa vặn có đại gia mới từ phủ thành mang hộ trở về đồ ăn. Ngược lại là các dạng đều mang chút ra giải nhiệt náo nhiệt tầm ý đi nói chuyện, Vân Thị liền phân phó người lấy Tạ Tử An ngày hôm qua đưa ra đến mức hoa quả điểm tâm đến trang làm bốn ngân hộp cho Hồng Tảo về nhà mẹ đẻ. Tục ngữ nói vật này lấy hiếm vì quý, Vân Thị cho đồ ăn tuy không giống vừa mới vàng 10 vòng tay đáng giá, nhưng chỉ cần nhớ tới đương đại giao thông lạc hậu hiện trạng, Hồng Tảo vẫn là nhịn không được tâm sinh cảm động. Nghĩ kiếp trước một chuỗi thủy tinh châu đều có thể đổi một cái màn hạ tờ tặng. Hồng Tảo thầm nghĩ, hiện nàng bà cho nàng cái này rất nhiều bản địa không có đồ ăn, này giá trị tính thế nào cũng có thể làm mấy cái tiểu cửa hàng thu thập xong lễ vật, bà tức lưỡng cùng nhau ăn cơm trưa. Cơm trưa sau Vân Thị lại cùng Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, hôm nay giờ thân ngươi tới chỗ của ta đem quần áo mùa đông cắt. Đến lúc đó thượng nhi nếu là ở ra, ngươi cũng gọi là hắn cùng đi cắt may phục quần áo mùa đông còn có phần của nàng. Hồng Tảo lòng nói. Nàng kết hôn khi làm quần áo mùa đông đều còn chưa trên thân đâu, thế nào lại muốn mới làm nàng xuyên được lại đây sao. Bất quá bà mở miệng cho con dâu làm xiêm y là kỳ hảo tỏ vẻ, Hồng Tảo nhanh chóng cười đáp, biết, nương Tạ thượng ra đến thời điểm nhìn đến nhà chính mấy án thượng nâng hộp kỳ quái hỏi, điều này sao có cái này rất nhiều chiếc hộp bên trong. Này đều trang chút cái gì. Hồng Tảo mở ra nâng hộp cho Tạ thượng nhìn, sau đó lại chuyển tự Vân Thị lời nói. Tạ thượng nghe vậy gật gật đầu, lấy ra bên trong mức lê đường đến cười nói, Hồng Tảo, nương cho khác đồ ăn cũng là mà thôi. Chỉ cái này đường, từ trung thảo dược sở chế, việc nhà ăn có thể thanh nóng trừ hỏa, khỏi ho bình thở, ngươi nhớ nói cho nhạc phụ nhà ngoại trong lưu chút. Tạ thượng lời nói nhắc nhở Hồng Tảo, người ăn ngũ cốc hoa màu liền không có không sinh bệnh. Nhưng kiếp này chữa bệnh trình độ lạc không có toàn diện thầy thuốc giáo dục bồi dưỡng hệ thống. Cũng không có khoa học xem bệnh dùng dược quy phạm, người thường xem bệnh toàn dựa vào y lý duyên. Dưới tình huống như vậy nàng cha mẹ trong tay nếu có thể chuẩn bị chút thường dùng thuốc thảo dược dược vật nhưng là việc tốt. Việc này nàng được ghi tạc trong lòng. Lại chính là Tạ gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, nàng viết việc bếp núc chép thời điểm cũng man tốt thêm chút tin cậy thực dược đồng nguyên bảo vệ sức khỏe phương thuốc, cho nhìn người một chút tham khảo. Chiều giờ Thân Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đến Minh Hà Viện chính phòng thời điểm, Vân Thị đã chỉ huy nha đầu mang ra vài cái giường, sau đó lấy ra bên trong các loại vải áo đến đặt tại trên giường lựa chọn. Nhìn đến Tạ Thượng cùng Hồng Tảo tiến vào, Vân Thị cười nói, Thượng Nhi tức phụ, hai ngươi tới vừa lúc. Cái này một thùng màu đỏ vải áo, chính hợp cho các ngươi làm ăn Tết xiêm y tân hôn đầu một năm, ăn Tết tự nhiên vẫn là muốn xuyên đỏ chót. Một thùng có 12 thất tơ lụa, Hồng Tảo nhìn trong đó chỉ đỏ chót liền chiếm có một nửa, xuống thừa lại mấy thất màu son, đỏ thẫm, hồng nhạt tơ lụa nhan sắc nhìn xem cùng đỏ chót cũng không chênh lệch không có mấy cho nên. Cái này nhìn xem không sai biệt lắm tơ lụa muốn như thế nào chọn kiếp trước mua son môi đều chỉ biết mua vong hồng khoản Hồng Tảo buồn rầu nghe vậy Tạ Thượng bất quá ngắm một cái thùng liền hỏi, cái này tương màu đỏ tơ lụa trong có cùng xuân đa dạng sao có nha đầu xuân. Hoa nghe tiếng lập ôm ra một đỏ chót gấm vóc nói, cái này thất liền là đồng xuân đa dạng Hồng Tảo nhìn xuân hoa trong tay tơ lụa đa dạng là hiệu sao, tiên hạc, cây tùng cùng chết cành hoa cỏ chính là lao thái gia hàng ngày xuyên đa dạng. Chưa phát giác lòng nói nguyên lai like cái này đa dạng gọi cùng Xuân A mở mang hiểu biết Tạ Thượng nâng tay sờ sờ Xuân Hoa lấy ra tơ lụa sau lại nói, nương, ta nhớ Thái Gia Gia hôm qua chọn vải áo trong liền có cái này cùng Xuân đa dạng. Chỉ không biết cái này chất vải cùng Thái Gia Gia hôm qua chọn chất vải trong lộc cùng hạc tư thế có phải là giống nhau hay không như là đồng dạng. Liền lấy cái này làm ăn Tết xiêm y đi không sai Vân Thị gật đầu sau đó liền làm cho người ta lấy hôm qua Lão Thái gia chọn tơ lụa đến. Lão Thái gia tối qua chọn tứ thất tơ lụa. Vân Thị sử nha đầu lấy kéo từ cái này tứ thất tơ lụa thượng các cắt hạ đủ cho Lão Thái gia làm một kiện áo choàng vải áo, gác tốt sau bỏ vào một cái dương rỗng. Hiền Vinh nhanh tay lẹ mắt, lập cho thùng khẩu cắm lên viết Lão Thái gia ba chữ đỏ ký. Có Lao Thái gia chọn cái này tứ khối vải áo đặt nền tảng, Vân Thị cùng Tạ Thượng rất nhanh liền chọn tốt đối ứng đa dạng vải áo ngoại trừ cùng xuân ngoài, còn có mẫu đơn đoàn thọ, thọ sơn phúc biển, thủy tiên như ý ba cái đa dạng. Nhìn đến cắm đại biểu thuộc về mình thiếu phu nhân đỏ ký trong dương bỏ vào hai khối đỏ chót, một khối màu son cùng một khối phấn hồng tứ khối vải áo. Hồng Tảo lợi dụng vì này quần áo mùa đông cắt tốt dù sao Lao Thái gia mới cắt tứ bộ quần áo. Nàng một cái chắt trai tức phụ còn có thể vượt qua Lão Thái gia đi kết quả không nghĩ Vân Thị nói ra, năm này cùng đồng chí áo choàng xem như có. Lại chính là còn phải có nhị kiện tuyết áo choàng ngắn. Hồng Tảo biết tuyết áo choàng ngắn phim truyền hình Hồng Lâu Mộng trong gặp qua. Hồng Tảo không nghĩ đến mình cũng có thể có tuyết áo choàng ngắn một ngày, nghe vậy trong lòng chưa phát giác âm thầm cao hứng kiếp trước sở tiệu đi ô nhiếp ảnh chụp nghệ thuật chiếu tất cả đều là mẫu bảo hàng. Hiện nàng nhưng là muốn có hàng thật giá thật đích thật người ngang ổn đi, quả thực không muốn quá kinh hỉ không do dự Hồng Tảo chọn Hồng Lâu cùng tên đỏ chót ngôi sao nỉ chất liệu một loại nhuộm thành màu đỏ thấm dệt thành tiểu tinh tinh ám hoa dạng phòng nước lông dê nỉ, nhìn có chút cùng loại. Kiếp trước thô lô đâu áo bành tô dùng chất liệu. Vân Thị nhìn đến Hồng Tảo chớp mắt liền chọn xong tuyết áo choàng ngắn, chưa phát giác cười nói, cái này màu đỏ thấm tuyết áo choàng ngắn được sấn bạch hồ ra mới đẹp mắt xuân hoa. Ngươi đem ta kia mấy khối bạch hồ ra lấy đến một túi to bạch hồ ra, chừng vài mươi tấm. Vân Thị ý bảo Xuân Hoa liền bỏ quần áo toàn bộ toàn đặt vào cắm Hồng Tảo tên đỏ ký trong dương. Nhìn đến nháy mắt bị hồ ly bao ra vải bọc nhét được nửa mãn thùng Hồng Tảo sợ ngây người, làm một kiện tuyết áo choàng ngắn, có ngôi sao nỉ không tính. Vậy mà muốn cái này rất nhiều hồ ly ra nàng bà đối với nàng, xem như mua độc đưa châu mắt thấy người bên ngoài đều là nhị kiện tuyết áo choàng ngắn. Mà Hồng Tảo chỉ chọn một kiện, Vân Thị nhìn nhìn Tạ Thượng từ chọn nhị kiện, một kiện xanh da trời thích gặp lại ám hoa sa tanh cùng một kiện tam bích sắc tuế hàn tam hữu dệt kim gấm vóc, liền. Tác chủ đánh nhịp nói, Xuân Hoa, ta nhớ vừa có một thất hồng nhạt thích gặp lại ám hoa tơ lụa, ngươi tìm ra cho thiếu phu nhân cắt tuyết áo choàng ngắn. Áo choàng ngắn ra trông giống như Thượng Nhi đều dùng hôm qua đại gia vừa mang hộ trở về Linh Miêu ra. Mắt thấy chính mình thùng lại nhiều một bao vải bọc da lông, trang so tất cả những người khác thùng đều mãn, Hồng Tảo nháy mắt tỉnh trong lòng kỳ quái, nhưng đến cùng không có lên tiếng. Cắt tốt một nhà bốn người thêm Lão Thái gia, Lão gia cùng Thái Thái tuyết áo choàng ngắn sa tanh, sau đó lô hàng tiến cá nhân thùng, Vân Thị lại nói, cái này hàng năm đông chí tháng chạp bày rượu làm việc nhân tình không ít, chúng ta còn phải lại dự bị mấy thân ghế ngồi uống rượu vui vẻ. Siêm y lý tạ thượng vừa nghe liền biết đây là hắn nương đang cho hắn cha khoa cử cao trung làm chuẩn bị đâu, tất nhiên là nhanh chóng hỗ trợ chọn lựa thích hợp đa dạng tơ lụa. Vì thế, mọi người trong dương rất nhanh lại thêm tứ khối vải áo, quý tộc như ý, một đường vinh hoa, liền khoa cao trung, như cá gặp nước mắt thấy mỗi người đều làm 10 bộ siêm y. Vân Thị mới nói, trước liền chuẩn này đó làm đi lại chính là đem thích hợp này đó áo choàng ngắn tơ lụa chọn chút đi ra làm quần váy, vì thế lại cắt một hồi quần váy vải áo. Cuối cùng quần váy cũng đều cắt tốt, Hồng Tảo cảm thấy nên kết thúc, kết quả không nghĩ Vân Thị lại nói, Xuân Hoa, Tiểu Thi, các ngươi trước đem trong nhà này người xiêm y thùng đều nâng đến nhà chính đi. Không ra địa phương, lại lấy trống không thùng đến tổn cho ta cùng thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ phụ mẫu huynh đệ trưởng bối xiêm y đi. Hồng Tảo cắt may liệu vẫn luôn cắt đến cầm đèn. Vân Thị ngoại trừ thay chính nàng phụ mẫu cắt quần áo mùa đông ngoài, còn thay Hồng Tảo phụ mẫu ra mãi cắt cắt hai bộ sa tanh chuột ra áo choàng, lấy lưu Hồng Tảo đồng chí cùng tháng chạp về nhà mẹ đẻ khi làm hiếu kính. Đương nhiên hiện chỉ là cắt ra vài áo, cụ thể quần áo thước tức còn phải Hồng Tảo chính mình tìm người trở về nghe ngóng mới có thể gọi châm tuyến phòng người làm. Hồng Tảo thấy thế tất nhiên là cảm kích chỉ trông vào nàng, cũng không bản lĩnh cho nàng cha mẹ làm ra áo choàng xuyên. Nàng có tiền đều không biết nơi nào mua đi về phần nàng ra, còn có nàng cái kia ghê tởm tiếp tục mãi mãi cũng theo hưởng sái. Hồng Tảo tâm tính tốt, quyết định trước không cho lấy so đo tục ngữ nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hồng Tảo a quy nghĩ, nàng đem nàng mãi làm gà chó thì xong rồi, nàng không được bởi vì nàng mãi cái kia ghê tởm người mà bị thương. Nàng bà hảo ý không đáng ăn xong cơm tối trở lại phòng ngủ. Hồng Tảo mới vừa ngầm hỏi tạ thượng nói, thượng ca nhi, hôm nay làm tuyết áo choàng ngắn, vì sao nương chỉ cho ta một người hồ ly ra, hơn nữa nhất cho liền cho như vậy một túi to. Tạ thượng cười nói, Hồng Tảo, ngươi có chỗ không biết, tuyết áo choàng ngắn dùng tốt đại mao. Đại mao hiểu không chính là da lông trưởng qua tứ tấc trở lên. Hôm nay nương đưa cho ngươi hồ ra, vẫn là cha mang hộ trở về linh miêu ra liền đều là đại mao. Đương nhiên, tốt nhất đại mao là điêu ra. Nhưng chúng ta, hiện chỉ thái gia gia có thể xuyên. Ta gia gia đều vẫn không thể đủ xuyên, chỉ có thể mang cái điêu ra mũ. Hồng Tảo tuyết áo choàng ngắn phí ra. Làm kiện tuyết áo choàng ngắn thước chiều dài hồ ly ra đều phải có 5-60 chương. Cho nên thu thập đủ một kiện lông nhan sắc gần tuyết áo choàng ngắn ra lông không dễ dàng. Nương cho ngươi kia một bao bạch hồ ra, hẳn là vừa lúc một chương tuyết áo choàng ngắn ra liệu. Chỉ ngươi tuổi tác còn nhỏ, vóc người chưa thành, thợ may có cái này một bao ra liền có thể ở làm cho ngươi xiêm y đi thời điểm lượng thân liền liệu, tăng cường thích hợp ra lông đến làm. Một khối tốt cựu ra, hảo hảo mặc, có thể xuyên mười mấy 20 năm, thậm chí một đời. Chờ sang năm làm quần áo mùa đông thời điểm, nhường thợ may hủy đi tuyết áo choàng ngắn phía ngoài cũ sa tanh, sau đó lại nặng xếp một lần cựu da, tăng lên mới sa tanh, liền làm một kiện mới da áo hoặc là tuyết áo choàng ngắn. Ta lúc trước nguyên liền có vài kiện tuyết áo choàng ngắn, chỉ không có linh miêu da. Cho nên năm nay nương mới cho ta cũng làm một kiện. Không thì, liền cũng cùng thái gia gia bọn họ đồng dạng, chỉ dùng cắt áo choàng mặt nguyên lai like là như vậy. Hồng Tảo giật mình. Lòng nói cái này hồ ly ra, còn có cái gì linh miêu ra có thể lặp lại lợi dụng cũng là mà thôi, không thì làm một lần xiêm y đi, liền muốn uổng phí cái này rất nhiều ra, cũng là thật quá đáng. Tuyết áo choàng ngắn là đại mao. Hồng Tảo hỏi, vậy có phải hay không còn có tiểu mao? Tạ thượng cười, đối, còn có tiểu mao. Thì như dê con ra chính là tiểu mao. Kỳ thật lông dê cũng không ngắn a. Hồng Tảo cho tạ thượng khoa tay múa chân, cũng có tứ tấc dài. Tạ thượng lắc đầu. Kỳ thật lông trưởng chỉ là trong đó một mặt. Kia thanh chuột da đâu? Tạ thượng nói, thanh chuột da là trung lông. Kỳ thật thanh chuột da, hôi thử da là giống nhau đồ vật, chỉ là nhan sắc khác biệt mà thôi. Tạ thượng cười, đừng nhìn nương hôm nay làm cho ngươi váy trong áo choàng các loại chuột da đều có, cái này cũng chỉ là vì phối hợp đẹp mắt. Chờ ngươi xuyên liền biết, kỳ thật không có gì khác nhau. Hồng Tảo.